Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tụi em lo sắp xếp đồ vô tủ á, thì nghe con Trân nó hét lên, bay lên giường nằm trùm chăn kín mít à. Rồi Vi hỏi gì cái nó khóc luôn. Đạt đứng nhìn con Trân mà cười hoài. Chắc là cái thằng khỉ Đạt á, nó dọa ma con nhỏ rồi. Đạt nghe Thắng nói thì muốn tức đến xịt khói. Nó chưa kịp nói gì để giải thích thì bóp một tiếng, Duy đã đánh một cái vô đầu của nó, rồi lên tiếng chửi. Cái thằng mặc dịch, mày hết chuyện giỡn hay sao? Lỡ nó mà đứng tim á, thì mày đi tù một công á. Đạt xoa xoa đầu nhăn nhó, môi mấp máy định mở miệng cho giải thích, nhưng Duy đã cắt ngang. Thôi, mày đi ra ngoài đường á, mua mấy gói snack đi, với một bộ bài vậy. Tối nay mấy anh em mình đánh bài tới sáng đêm luôn cho đã. Tìm tập quá thì anh Tuấn mới chỉ nè. Ra khỏi nhà nghỉ á, quẹo bên phải, đi chừng trăm thước là tới. Tiền mua đồ mày tự bỏ ra đi, coi như nhóm phạt mày lần này. Đi lẹ đi, tao đá phát cho mày bây giờ. Duy dứt lời thì Đạt cũng co giò chạy đi mất dạng. Nó ấm ức lắm, vì nó có làm cái gì đâu mà bị chửi với bị phạt chứ. Nhớ lại lúc nãy lúc con Trân vô nhà vệ sinh để tắm, thì nó đúng là có ý hụ con nhỏ này chơi thật, vì biết Trân rất sợ ma. Nhưng đứng bất động ở cửa đợi con nhỏ ra để hù lâu quá, nó định bỏ đi thì bất chợt nghe thấy tiếng Trân hét lên, rồi tông cửa chạy ra, phóng lên giường. Lúc bấy giờ sau khi thấy đã êm xuôi, anh Tuấn căn dặn cả đám có cái gì thì lên phòng gọi anh xuống giúp. Quay qua an ủi nhỏ Trân thêm vài câu, rồi cũng quay bước về phòng của mình. Trân thì đã thôi khóc. Lúc này Duy mới nhìn Thắng, nhưng ngụ ý dò hỏi cái chuyện khi nãy cậu nói là có thật hay không. Chỉ thấy Thắng im lặng cúi đầu mà không trả lời. Biết là chuyện không đơn giản, Duy tiến tới giường ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trân mà hỏi. Nè, khi nãy á, có việc gì xảy ra với em vậy? Nói cho anh biết sự thật đi. Có cái gì thì nói tụi anh biết, để mà còn xoay sở nữa. Trân nghe tới việc khi nãy thì lại trung linh từng chập. Vì thấy vậy thì cũng siết tay cô, nhưng ngầm bảo sự việc đã qua rồi, đừng quá lo lắng. Trân hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ kể lại. Dạ lúc nãy khi mà xếp đồ xong á, đang tắm thì đèn tự dưng tắt tối om à. Em tưởng đâu tụi nó ở ngoài giỡn, cho nên mới nói lớn giọng ra cho tụi nó mở đèn lại. Em vừa lên tiếng á, thì cái vòi nước trong bồn rửa tay tự nhiên chảy ra xối xả. Nhưng mà em chưa hề đụng gì tới á. Em vừa bước tới thì ở chỗ bồn cầu á, như có ai ấn nút xả nước vậy. Đang hoang mang không biết gì hết thì đèn nó sáng lên, nước ở bồn cầu cũng thôi chảy. Nhưng mà khi em xoay người lại, vô tình nhìn vô cái tấm gương ở bồn rửa tay, thì em thấy có một cô gái đứng ở trong đó, đứng sát vách tường mà nhìn em. Tưởng là con Vi nó lẻn vô trêu chọc, em mới định quay qua chửi nó. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì không phải là con Vi. Cái bóng người đó tóc dài rối bù à, mặc bộ đồ trắng, nhưng mà không có con ngươi. Hai con mắt hoàn toàn trống rỗng, nó ngoác mồm ra cười với em á. Em hoảng quá mới đạp cửa chạy ra ngoài luôn. Còn việc còn lại thì như anh biết rồi đó. Trân vừa dứt lời thì Vi cũng trung lên, cô khẽ hỏi. Hả? Khi nãy mày lên tiếng kêu tụi tao hả? Tụi tao đâu có nghe gì đâu, chỉ toàn thấy tiếng nước chảy không à. Thắng, Vi và Trân nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt nhìn về phía Duy. Họ như đang chờ Duy quyết định cái chuyện gì đó. Bắt gặp ánh mắt của cả ba nhìn mình, Duy hít một hơi thật sâu rồi nói. Mọi chuyện á, chưa biết là có thiệt không, hay là do em mệt quá mà sinh ra ảo giác. Cho nên bây giờ tạm thời cứ để yên vậy đi, đừng có nói ra lung tung, để anh Tuấn anh nghe được thì không có tốt. Mấy đứa cứ nói với anh á, giống như thằng Thắng nói hồi nãy, nếu mà anh có hỏi. Cả ba gật đầu đồng ý, vì họ luôn tôn trọng ý kiến của Duy. Duy tuy bằng tuổi nhưng rất chững chạc, họ coi anh như một người anh họ. Và cũng chẳng biết chính xác cái mà Trân thấy có phải là hồn ma hay không, hay chỉ là do mệt rồi sinh ra ảo giác tự mình nhát mình. Chưa nói đến tiền cọc đã đưa hết cho chủ nhà nghỉ rồi, nếu bỏ đi giữa chừng thì mất tiền. Với lại bây giờ muốn chuyển sang một nhà nghỉ khác thì phải tìm một nơi ở hơi xa. Xung quanh chỗ này không còn các khách sạn hay nhà nghỉ nào nữa, chứ đừng nói đến là tiện nghi và giá rẻ như ở đây. Thế rồi cả đám thay phiên nhau tắm rửa, vì tránh trường hợp như lúc trước của Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net